Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 391, người nào kinh sợ người nào tôn tử. Accelerator nhưng thật ra là có chút bận tâm. Hắn sợ Trần Kỳ nhìn thấy hắn sau đó, biết không chút do dự động thủ sẽ đem hắn tóm lấy. Bất quá hắn tuyển trạch tin tưởng vận mệnh, cũng tuyển trạch tin tưởng trên người của hắn tân trang bị. Một cái đeo trên cổ trang bị, thoạt nhìn có chút vụng về. Có thể kiểm tra lo đến cái này linh kiện nhỏ, có thể vì hắn cung cấp chí ít sinh tồn một giờ cần dưỡng khí. Kia trang bị khả năng liền quá tinh xảo, có ai tầm này, Accelerator thì không phải là quá lo lắng an toàn của mình vấn đề. Hắn có lòng tin ở Trần Kỳ dưới sự công kích, bảo vệ tốt cái này linh kiện nhỏ, tránh ra, trong lòng đối với Trần Kỳ tuy là còn có chút sợ. Có thể Accelerator giọng của lại không có chút nào khách khí. Bay đến khoảng cách Trần Kỳ 100 mét địa phương xa. Hắn liền lên tiếng nói rằng, ta đã nói rồi, cái này là địa bàn của ta. Vậy con này tiến hóa động vật cũng là thuộc về ta. Lúc tới, hắn đã đi qua những cái này ở hiện trường siêu các năng lực giả. Hiểu được con này tiến hóa động vật phương thức chiến đấu. Đối với hắn mà nói, không còn có so với đối thủ như vậy tốt hơn đối thủ. Trần Kỳ nở nụ cười, tiếng truyền khắp nơi nói ra, ta không phải bắt ngươi, thế nhưng, ngươi không thể đánh chết nó, ta cần sống. Nguyên bản nhân vì Accelerator lời nói, mới bắt đầu hoài nghi phía trước Accelerator cùng Trần Kỳ chiến đấu kết quả siêu các năng lực giả. Trong lúc bất chợt thả lỏng một hơi, lúc trước bọn họ mặc dù không hiểu vì sao Accelerator sẽ bị Trần Kỳ bắt sống. Hơn nữa còn là không bị thương chút nào bắt sống. Nhưng nếu Trần Kỳ là thế giới tối cường siêu năng lực giả, cái kia loại kết quả này kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Có thể mới vừa nghe được Accelerator lời nói, để cho bọn họ bắt đầu hoài nghi Accelerator đầu óc có chuyện. Hoặc là trong lúc bất chợt lại đột phá, lưỡng chủng kết quả đối với cả thế giới mà nói đều không phải là quá tốt. Bởi vì là một cái đầu óc có vấn đề S cấp siêu năng lực giả, là bất luận kẻ nào đều không hy vọng thấy. Mà nếu như Accelerator thực sự lần nữa đột phá, cho nên mới có lòng tin đối với Trần Kỳ nói ra nói vậy. Kết quả kia tệ hơn. Bởi vì Accelerator là một cái người độc hành, tuy là hắn cũng có chính mình siêu năng lực giả tổ chức. Có thể hay hoặc là không có đối với Accelerator không có khác nhau chút nào. Nói cách khác, Accelerator không có ràng buộc, không có một người ràng buộc SSS cấp siêu năng lực giả. Đó thật đúng là quá dọa người, mọi người đều đang chăm chú Accelerator trả lời. Đáp án có thể làm cho bọn họ có phán đoán. Accelerator cũng không biết bao nhiêu do dự. Hắn quả thực đánh không lại Trần Kỳ. Tuy là gia tăng rồi một giờ thời gian hoạt động, nhưng ai biết là của hắn siêu năng lực năng lượng trước một bước tiêu hao hết. Vẫn là Trần Kỳ siêu năng lực năng lượng trước một bước tiêu hao hết đâu. Đã không có siêu năng lực năng lượng, Accelerator liền người khác vỡ ở trên người hắn dám đều bắn ngược không được. Tốt, trước mắt bao người, Accelerator cũng không lo lắng Trần Kỳ nuốt lời. Bằng lòng về sau liền trực tiếp xông về phía trao quyền cho cấp dưới S cấp tiến hóa mật chồn chó. Trên bầu trời hỏa vũ đầu nguồn đã tiêu tán. Có thể những cái này đã hạ xuống hỏa diễm nhưng không có trực tiếp tiêu thất. Accelerator đang ở hỏa vũ bên trong từ trên trời giáng xuống. Hắn hoàn toàn không có tách ra hỏa vũ ý tứ. Những cái này ở thân thể hắn trong phạm vi nhất định hoa tuyết hình dáng hỏa diễm. Bị hắn thao túng khí lưu thành công ràng buộc hướng về thân thể hắn bao vây mà đến. Trong hô hấp, Accelerator dường như Trần Kỳ thời điểm chiến đấu giống nhau. Hóa thân là một hỏa nhân. Phía dưới đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, tức giận vô cùng, S cấp mật chồn chó chứng kiến từ trên trời giáng xuống hỏa nhân lúc. Cũng không chút do dự tứ chi dùng sức đạp đất. Oanh, một tiếng nổ vang, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Mà nguyên bản thân ở với hố sâu trên S cấp mật chồn chó đã tại chỗ biến mất. Chỉ là sát na, lại là một tiếng vang thật lớn. Oanh, S cấp mật chồn chó thân thể và accelerator thân thể đụng vào nhau. Có thể rõ ràng thấy không khí như là sóng nước phân tán bốn phía. Accelerator dừng ở không trung, không phải mấy giây sau đó bắt đầu trụy lạc, mà S cấp mật chồn chó lại lấy so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn đập về phía trên mặt đất hố sâu. Là đập về phía, mà không phải là trụy lạc. Chân chính tên gọi vì vector trưởng khống, siêu năng lực. Làm cho accelerator có thể khống chế hết thảy cùng hắn phát sinh tiếp xúc năng lượng. Bao quát động năng, S cấp mật chồn chó phóng lên cao. Phóng xuất ra không ai bị nổi động năng, lại nguyên một số bị accelerator bắn ngược trở về. Không chỉ như vậy, từ trên trời giáng xuống accelerator khống chế trọng lực, siêu năng lực hỏa diễm chờ. Các loại, tất cả năng lượng, phụ gia ở tại trên thân thể của mình. Ở va chạm phát sinh lúc, cái này tất cả năng lượng cũng đều được phóng thích cho S cấp mật chồn chó. Đây cũng là vì sao accelerator lại đột nhiên trệ không? Đó là bởi vì trên người hắn đã không có bất kỳ phụ gia năng lượng A. Cũng là hắn ở không phải mấy giây sau đó bắt đầu rơi xuống nguyên nhân. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Đó là S cấp mật chồn chó đập vào sâu hãm hại bên trong phát ra thanh âm. Không có ai biết cái này một đập rốt cuộc sâu bao nhiêu. Trên người bổ sung thêm không biết cường đại cỡ nào năng lượng mật chồn chó. Thân thể thể tích bản thân liền tiểu. Điều này cũng làm cho nó cái này đập một cái lực xuyên thấu 10 phần. Accelerator cũng không biết cái này đập một cái sâu đậm. Hắn ở rơi vào trong hố sâu phía trước. Một lần nữa đã khống chế ảnh hưởng đến thân thể của hắn trọng lực. Phiêu nhiên rơi vào bùn đất sa thạch tứ tiên trên mặt đất. Những cái này đập về phía hắn bùn đất cùng cát đá. Ở tiếp xúc được thân thể của hắn trong nháy mắt bắn bay. Dường như ra khỏi nòng viên đạn giống nhau bắn về phía những phương hướng khác. Bụi bẩm rất nhanh lạc định. Xem cuộc chiến siêu các năng lực giả đều thả lỏng một hơi. Trước sau bị Soros, Dạ Vương, Trần Kỳ luân phiên đánh nhau S cấp tiến hóa động vật. Cũng không có biểu hiện ra chút nào xu hướng suy tàn. Dù cho nó từng có thở hổn hển thời điểm, biểu hiện ra sức chiến đấu cũng không hư hao chút nào. Khí thế ngược lại càng ngày càng cao. Rất nhiều người đều đang lo lắng. Nhân loại không cách nào đánh bại con này S cấp tiến hóa động vật làm sao bây giờ? Bởi vì, này chỉ có tiến hóa động vật đã đối mặt 3 vị nhân loại S cấp siêu năng lực giả công kích. Mà toàn thế giới hiện nay cũng chỉ có 5 vị S cấp siêu năng lực giả. Trong đó còn có một vị trí tại Hoa Hạ. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp tới. Bây giờ thấy mật chồn chó đập xuống mặt đất sau đó. Một lát ra không được. Tất cả siêu năng lực giả đều vui mừng đứng lên. May mà ngày hôm nay có 4 vị S cấp siêu năng lực giả tề tụ. Nếu không, vậy con này tiến hóa động vật chẳng phải là muốn nghịch thiên. Vừa rồi Dạ Vương nói con này tiến hóa động vật đã đạt đến S cấp. Chắc là toàn bộ đệ nhất thế giới cái đạt được S cấp tiến hóa động vật A. Các người có nghĩ tới hay không một vấn đề? Bây giờ không có bất kỳ một quốc gia nào sở hữu 4 gã S cấp siêu năng lực giả. Lúc này đây nếu như không phải Accelerator lời nói, cũng không khả năng có 4 vị S cấp siêu năng lực giả tề tụ. Nếu như nói, xuất hiện cái khác S cấp tiến hóa động vật đâu? Vấn đề này làm cho rất nhiều siêu năng lực giả đều trầm mặc lại. Bọn họ cũng không phải cô độc siêu năng lực giả. Loại thời điểm này những cái này cô độc, không tổ chức siêu các năng lực giả, tuyệt đối không dám đến Thụy Sĩ tới. Nếu không, bị bắt lính làm sao bây giờ? Cũng đang là bởi vì bọn họ thân phận, để cho bọn họ đều gánh chịu phần trách nhiệm. Bọn họ tuyệt đại đa số đều muốn vì bọn họ quốc trong nhà người thường phụ trọng đi về phía trước. Dưới tình huống như vậy, nếu như bọn họ quốc nội xuất hiện S cấp tiến hóa động vật, vậy phải làm thế nào? Cũng không nhất định a. Đô tể cũng không có chân chính xuất thủ. Có người nói ra, nếu như đô tể nghiêm túc một chút đánh, một mình hắn là có thể giải quyết hết con này S cấp tiến hóa động vật a. Nếu như chúng ta quốc gia bên trong xuất hiện như vậy đẳng cấp tiến hóa động vật, chúng ta nhất định sẽ tìm kiếm đô tể trợ giúp. Những người khác đều nhìn về tên này nói chuyện siêu năng lực giả Asian, nhưng nếu nói tìm kiếm Trần Kỳ trợ giúp, vậy khẳng định không phải hoa hạ người. Có người đi qua người này không được tự nhiên khẩu âm, nghe được hắn là người Nhật, vậy không ai kỳ quái. Trần Kỳ phía trước liền trợ giúp quá Phù Tang, giải quyết hết con kia giống vô cùng Godzilla tiến hóa động vật. Accelerator hiện tại cũng đánh bại con kia tiến hóa động vật. Về sau chúng ta là hơn ra một lựa chọn nữa à? Cũng có người cùng Trần Kỳ, hoặc có lẽ là song phương đại biểu quốc gia quan hệ không tốt, không cách nào tìm kiếm Trần Kỳ trợ giúp dưới tình huống. Dĩ nhiên là muốn khác mưu hắn đường. Accelerator trở thành bọn họ hiện nay lựa chọn duy nhất. Còn như nói Trần Kỳ nghiêm túc, có thể đánh không lại S cấp mật trồn chó vấn đề, không có ai tin tưởng. Mọi người ở đây thảo luận thời điểm, lại là một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Trên thực tế, lại bọn họ nghe thấy một tiếng vang thật lớn phía trước. Mật trồn chó cũng đã chạy ra khỏi hố sâu, bộ lông đã phi thường hỗn độn, thậm chí có một ít vết thương S cấp tiến hóa động vật mật trồn chó. Hai mắt đã đỏ bừng, liền đỉnh đầu cùng phần lưng bạch mao cũng mọc lên hồng quang. Sự tức giận của nó đã đạt đến S cấp hắn, có thể đạt tới cực hạn, không phải nói nó không cách nào nữa càng phẫn nộ rồi. Lúc này nó phẫn nộ trình độ khẳng định không bằng nguyên trong lịch sử. Nó bị Ngao Đỉnh Thiên một ngụm nuốt xuống thời điểm, có thể thời khắc này nó coi như tức giận nữa, cũng vô pháp đề thăng thực lực của tự thân. Nó đã đạt đến S cấp tiến hóa động vật cực hạn. Accelerator cảm thấy mật trồn cho khí thế trên người, nhưng hắn cũng không có né tránh, mà là đứng ở tại chỗ. Tới a, người nào kinh sợ người nào tôn tử. Accelerator tiếng hô cũng không chỉ là nhằm vào đang ở nhằm phía hắn mật trồn chó, còn có thiên không trong Trần Kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?